Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, tới chậm một bước. Khốn kiếp. Lôi Vũ nhìn Lâm Tiết Giao bộ dáng kia, liền một hồi không nói. Nữ nhân này lại cầm chủ ý đánh tới mình đại sư huynh trên mình. Thật là đáng ghét, làm mình không tồn tại sao? Mặc dù Lôi Vũ đối với Lâm Tiết Giao cũng chỉ là vui đùa một chút tâm tính, nhưng tùy tiện một người đàn ông cũng không thể cho phép người phụ nữ mình lại cùng người đàn ông khác liếc mắt đưa tình. Dù là người đàn ông này là mình đại sư huynh. Lôi Vũ, không giới thiệu một chút không? Cao Dương nhàn nhạt hỏi. Nàng là đại sư huynh tốt, ta là Lâm Tiết Giao, ở trên trái đất là tới trợ giúp các ngươi. Không cùng Lôi Vũ nói chuyện, Lâm Tiết Giao chủ động nói, ta vẫn là Diệp Trần thê tử Lâm Nguyệt Giao muội muội. Cái thân phận này vừa ra, Cao Dương chau mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá ngài yên tâm, ta và bọn họ là hoàn toàn quyết liệt, là cừu nhân, ngài không cần lo lắng. Lâm Tiết Giao chủ động giải thích, ta là tới giúp các ngươi đối phó bọn họ. Lời này vừa ra, Cao Dương ánh mắt mới chậm lại. Người không tệ, là một người thông minh. Cao Dương rất là hài lòng gật đầu một cái, nói, tiếp theo tiếp tục giúp chúng ta đi. Ta sẽ để cho ngươi chính mắt thấy được Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao là làm sao bị bắt. Có thật không? Vậy thì quá cảm ơn tạ đại sư huynh. Lâm Tiết Giao một bộ cô bé tư thái, xông lên Cao Dương cười. Trong mắt nhu tình, là cái người đàn ông đều biết đại biểu cái gì. Đáng chết. Lôi Vũ ở một bên cũng không biết nên nói những gì. Mình đại sư này huynh, nên sẽ không vậy vừa ý Lâm Tiết Giao liền đi. Muốn thật sự là như vậy, vậy mình làm thế nào? Đem Lâm Tiết Giao chắp tay muốn cho sao? Cái này chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất mất mặt à. Cầm người phụ nữ mình chắp tay đưa đi. Có thể bây giờ vấn đề mấu chốt là, Lâm Tiết Giao nữ nhân này lại vẫn chủ động như vậy. Thật là vô liêm sỉ à. Được rồi, chúng ta chỉnh đốn một tí, nên lên đường, đi tìm Diệp Trần bọn họ đi. Đã làm trễ nãi rất nhiều thời gian, cần bắt chặt một chút. Cao Dương nghiêm túc nói. Đại sư huynh, chúng ta cái này thì lên đường. Cái này sẽ, bọn họ chắc còn ở Tây Phương Quang Minh thần giáo. Lôi Vũ trực tiếp nói. Dẫn đường. Cao Dương mặt đầy nghiêm nghị, hết sức thẳng tiếp. Tựa hồ là muốn trực tiếp giết tới phía tây đi. Lên đường. Lôi Vũ vậy tạm thời đem Lâm Tiết Giao cái này đương tử hỏng bét tâm sự để ở một bên, mang Cao Dương cùng nhau giết hướng Tây Phương thế giới đi. Lần này có đại sư huynh ở đây, đây còn không phải là tùy tiện càn quét hết thảy. Đúng rồi, sư huynh, ta nhớ cái này trái đất tu vi là áp chế xuất hiện ở khiếu kỳ đi. Một mình ngươi phân thần kỳ đỉnh cấp đại năng là làm sao xuống? Lôi Vũ chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, cái này đơn giản, ta áp chế mình tu vi xuống. Cao Dương mười phần trực tiếp nói, trái đất hạn chế là tu vi cứng rắn tính yêu cầu, có thể ngụy trang thủ đoạn nhiều đi. Nghe nói như vậy, Lôi Vũ mới bừng tỉnh hiểu ra. Vậy nói như thế, sư huynh ngài ở trên trái đất là có thể càn quét hết thảy. Lôi Vũ hưng phấn nói, có thể như thế nói. Cao Dương khẽ gật đầu, ta đã đem cả tòa tinh cầu đều thấy một lần. Đích xác không có ta đối thủ. Tê, phách lối, thô bạo, không chỉ Lôi Vũ rất kích động. Một bên Lâm Tiết Giao lại là động tâm không dứt. Như vậy người đàn ông, nhất định chính là một cái siêu cấp bắp đùi à. Toàn bộ trên trái đất đều là vô địch. Đây quả thực quá đáng sợ. Đại sư huynh, ngài thật là lợi hại. Lâm Tiết Giao ở một bên, hóa thân phen nữ, kích động nói, ta có thể đi theo ngài phối hợp sao? Thẳng như vậy tiếp, Lôi Vũ sắc mặt lập tức liền biến. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này Lâm Tiết Giao ra mặt đã dày đến loại trình độ này, cũng có thể trực tiếp như vậy nói ra, liền một chút cũng không suy nghĩ dưới mình ý kiến. Còn là người hay không? Bổn tọa tạm thời còn không có thu nữ đệ từ thói quen. Cao Dương ngược lại là mười phần bình tĩnh, mịt mờ cự tuyệt. Hắn nhưng mà đường đường phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi, có thể tới loại tầng thứ này người, đều không phải là người bình thường. Tự nhiên sẽ không bị Lâm Tiết Giao điểm nhỏ này trò lừa bịp cho lừa bịp. Lôi Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật may mình đại sư này huynh không có bị cám dỗ. Liền trực tiếp cự tuyệt. Nếu không, hắn cái này trong lòng liền khó chịu. Vậy cũng tốt. Lâm Tiết Giao một bộ rất khó chịu thương tâm dáng vẻ. Nói, hy vọng ta có thể một mực đi theo đại sư huynh ngài cùng nhau. Xem đại sư huynh tuyệt thế phong thái. Để cho tiểu nữ vậy đi theo học một ít. Được thêm kiến thức. Hy mong đại sư huynh không nên chê ta nha. Cái này, Lôi Vũ cả người nổi da gà cũng muốn đứng lên. Người phụ nữ này thật sự là điên rồi. Không thể không nói. Lâm Tiết Giao hiện tại bản lãnh khác không có. Làm một cái em gái fan căn cơ vẫn là đầy đủ. Vừa nhắc tới cái loại này lời đùa đi ra. Là cái người đàn ông cũng không có biện pháp cự tuyệt. Cho dù là Cao Dương cái loại này đại năng. Đều bị chọc cười. Tùy ý. Người nguyện ý đi theo liền theo đi. Cao Dương thuận miệng nói. Được rồi. Ta nhất định đi theo người của ngài sau đó. Được thêm kiến thức. Lâm Tiết Giao một bộ rất kích động dáng vẻ. Lôi Vũ đã là hoàn toàn không có biện pháp. Vậy chỉ có thể mặc cho Lâm Tiết Giao đi làm một chút gì. Từ Ti Kiêu đến phía tây thế giới. Mặc dù đường xá rất xa. Nhưng có như thế một đám tu vi cao thâm người đi đường. Ngược lại là rất nhanh. Trong lúc nói chuyện, mấy người đều đã rơi vào Quang Minh Thần Giáo trên địa bàn. Trong khoảng cách lần đại chiến đã qua một tuần. Hiện tại Quang Minh Thần Giáo cũng đã khôi phục bình thường lưu thông. Kỳ quái, tòa thành này tại sao không có Diệp Trần hơi thở? Lôi Vũ tò mò hỏi. Cao Dương cũng là quét nhìn một tí khắp thành. Trực tiếp hỏi nói, người có phải hay không lầm? Diệp Trần bọn họ thật ở chỗ này sao? Trần gia bên kia thám tử vẫn luôn ở bên này trông nom. Diệp Trần bọn họ cũng không có rời đi à? Lôi Vũ gật đầu một cái. Trực tiếp nói, mấy vị sư huynh, chúng ta Trần gia đúng là phái người ở bên này coi chừng. Sáng hôm nay cũng còn thấy Diệp Trần ở bên này qua lại. Một bên một mực không nói lời nào Trần Văn vội vàng đi tới trước. Mở miệng nói một câu. Kỳ quái, vậy người này còn có thể bay không được? Lôi Vũ một hồi kỳ quái. Không nhịn được nói. Vào xem một chút đi. Cao Dương mở miệng nói một câu. Liền trực tiếp bay vào Quang Minh Thần Giáo nội bộ. Tìm mấy người tới hỏi hỏi. Các ngươi tông chủ đâu? Cao Dương trực tiếp hỏi nói. Đã đi rồi à? Người nọ nhìn đột nhiên phủ xuống người. Cả người trên dưới tiết lộ ra mạnh mẽ. Vội vàng mở miệng nói một câu. Đi, có ý gì? Cao Dương một hồi cau mày. Trực tiếp hỏi nói. Đi nơi nào? Ta cũng không biết à. Từ trên trời tới. Tới một người. Nói là cái khác đại lục tới. Liền cùng đi. Người này chỉ là một phổ thông tín đồ. Cũng không biết cụ thể sự việc. Cũng chỉ có thể nói một cách đại khái. Không tốt. Nhất định là trở lại đại lục thiên huyền. Cao Dương một hồi tức giận. Bọn họ sẽ không phải là nhận được tin tức gì. Biết sư huynh ngài muốn đi qua. Cho nên liền trước thời hạn bỏ chạy chứ. Lôi Vũ không nhịn được nói. Vô liêm sỉ. Tức chết ta à. Cao Dương lần này. Là ôm trước hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm tới. Kết quả. Người cũng không gặp được. Lại để cho bọn họ chạy. Lúc này đi như thế nào cùng tông chủ giao phó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.